Chương 865, va chạm, giáo tổ đấu pháp, điều động là pháp tắc chi lực, cái này đại thiên thế giới chính là pháp tắc cấu thành, chính là pháp tắc chỗ tổ hóa mà thành trật tự, cô có vô cùng lực lượng, chính là cái thế giới này căn cơ. Giáo tổ niệm động ở giữa điều động pháp tắc chi lực, mỗi một vị giáo tổ chứng đạo, tất nhiên là đối ứng trong thiên địa này một loại nào đó pháp tắc, ứng thiên địa pháp tắc mà sinh. Mãng hoang yêu thần cùng giáo tổ ở giữa đấu pháp, lại là kinh thiên động lực, vô tận tinh thần lay động, đại thiên thế giới thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Các vị giáo tổ đấu pháp, dẫn động thiên địa dị tượng, nhất thời kinh động vô số đang tiềm tu, muốn chiếm lấy đại tranh chi thế này một sợi tiên cơ chuẩn tiên. Cảm thụ được đại thiên thế giới ba động, này dung chuyển không nghỉ pháp tắc chi lực, các vị chuẩn tiên trong mắt lại là lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là giáo tổ uy năng, điều động một loại nào đó pháp tắc đến chấn áp địch nhân, là hoàn toàn điều động, mặc dù không có hợp đạo, nhưng cũng đã cùng hợp đạo trên lệch không xa. Đây chính là giáo tổ uy năng, không nghĩ tới trăm vạn trở đi qua, mấy lao già này tu vi ngày càng mạnh mẽ, chỉ bằng vào bổn tọa sợ là một cây chẳng chống vững nhà, còn nhất định phải kéo lên Diệu Tú không thể chung vực một cái nào đó sân cốc. Triều Thiên cùng Huyết Ma ngồi đối diện nhau, tại cả hai ở giữa chính là một cái bàn cờ, kỳ bàn chi thượng hắc tử bạch kỳ lưu chuyển không chừng, cố có vô cùng vĩ lực. Đây chính là giáo tổ uy năng, thuận chi người xương, làm trái người vong, năm đó cửu đại vô thượng giáo tổ lại là không có như vậy uy năng, lại không nghĩ rằng không hơn trăm vạn tái. Mấy lao già này tu vi càng thêm thâm bất khả chắc, trách không được này mãng hoang vạn tộc yêu thần chậm chạp không dám động thủ, chỉ là đang do dự bồi hồi một bên Huyết Ma thăm thẳm thở dài. Hừ, cũng không nghĩ một chút, nhân tộc chính là chư thiên trung tâm, cái này chi nở cái lao ra hỏa chiếm cư chư thiên trung tâm trăm vạn trở, cái này trăm vạn trở khí vận đủ để đem tu vi thôi động càng tiến một bước, xem ra chúng ta tính sai, hiện tại giáo tổ yêu thần so với trăm vạn trở trước không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đây chính là số mệnh lực lượng sao, trách không được này giáo tổ yêu thần vì khí vận, đả sinh đả tử, như đồ vạn thiên. Khí vận mị lực lớn như vậy, quả thực là đến bất khả tư nghị. Bước Huyết Ma nhẹ nhàng thở dài. Trách không được Diệu Tú chậm chạp không dám cùng giáo tổ trở mặt, muốn là năm đó giáo tổ có tu vi như thế, bổn tọa cũng là tuyệt đối không nguyện ý trực diện giáo tổ uy nghiêm này. Triều Thiên cười khổ. Đều tại ngươi. Chậm trễ bổn tọa trắng vạn tái thời gian, không phải vậy vậy ta ngươi cùng giáo tổ ở giữa chênh lệch. Tại sao có thể có lớn như vậy này? Huyết Ma nhìn Triều Thiên, trong mắt lóe lên một vòng oán trách. Triều Thiên cười khổ, năm đó ta cũng không biết làm sao, cứ lại chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Coi là giết ngươi liền có thể chứng đạo, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà khiến cho ngươi ta kém chút đồng quy vu tận, cũng may Diệu Tú rời Tiền Thiên Âm Dương Thạch, không phải vậy ngươi ta thế nhưng là thảm, sinh tử bất luận, tất nhiên là muốn bỏ lỡ cái này hoàng kim đại thế. Huyết Ma nghe vậy lại là động tác một hồi, giết ta chứng đạo hưởng cho ngươi nghĩ ra. Nếu là giết ta có thể chứng đạo, chỉ sợ là trong chư thiên vô số chuẩn tiên sớm liền tìm tới cửa, cũng không biết mấy người các ngươi ra hỏa là thế nào nghĩ. Bổn tọa tuy nhiên tại thời đại thượng cổ nhân quả quân thân, nhưng không có nhiều đại nghiệp lực, cần biết năm đó bổn tọa chẳng qua là thu thập này chiến tử vạn tộc huyết dịch, cùng không nguyện ý đọa vào luân hồi linh hồn thôi. Mọi người đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng cái kia không may ra hỏa, đọa luân hồi chi hậu tất nhiên là chuyển thế không còn chân ngã, lần nữa tới qua, nếu là có thể đến vĩnh sinh. Ai nguyện ý vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, vạn thế mông lung. Cái này chư thiên chúng sinh, trường sinh chính là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong tín niệm. Chỉ cần có thể trường sinh, có người là chuyện gì đều nguyện ý làm. Đương nhiên, như những cái kia thoát ly phong thần bảng ra hỏa, những này có thế từ thời đại thượng cổ tồn tại đến nay. Đều là chân chính đóng đại thiên tiêu, ngạo khí rất, tình nguyện tử vong cũng không nguyện ý bị nhân nô dịch, lại là tình huống không giống nhau. Chỗ nào đều có sợ chết. Chỗ nào đều có đem tự do nhìn cao hơn sinh mệnh quý. Hiện tại chỉ có ngươi mau chóng chiếm lấy này thân thể, sau đó ngươi ta chui vào mãng hoang tìm một số bảo vật. Đền bù trăm vạn trở tích xúc, mới có thể cùng những ẩn tàng đó không biết bao nhiêu vạn năm láo ra hỏa quyết tranh hơn thua. Triều Thiên cười lạnh. Này Huyết Ma cười lạnh, cái này dễ nói, chỉ là không biết giáo tổ cùng yêu thần lên cái gì xung đột, thế mà động thủ. Côn Lôn Sơn, bảy vị vô thượng giáo tổ quanh thân khí thế phun trào, nhao nhao xuyên thẳng hư không, hướng về kia mãng hoang ép tới. Cuốn lên trận trận pháp tắc gợn sóng, nghiêng trời lệch đất, dung chuyển càn khôn, đại thiên thế giới cũng vì đó dao động. Côn Lôn Sơn một cái góc nào đó, vậy quá bắt đầu giáo tổ lại là thông suốt mở to mắt, nhìn lấy này có chút cố hết sức bảy vị giáo tổ qua, lại là trong mắt hàn quang lấp lóe, coi ta nhân tộc không người sao? Chúng ta chín người mặc dù là nội đấu, nhưng đứng trước ngoại địch thơ ý điếm, còn muốn một lòng đoàn kết, không phải vậy ta người tộc sớm tối muốn bị mãng hoang thôn phệ xương cốt đều không thừa hạ. Sau khi nói xong, đã thấy vậy quá bắt đầu giáo tổ trên thân một cỗ cổ xưa nhất thái thủy chi khí tàng ra, sau một khắc thái thủy pháp tắc phóng lên tận trời, dung nhập này hư giữa không trung, hướng về kia mãng hoang đánh rơi mà đi. Lẽ nào lại như vậy, cái này yêu tộc lại dám khiêu khích ta nhân tộc, này phong không thể dài. Một bên Thái Tố giáo tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, sau một khắc đã thấy một vệt thần quang xuyên thẳng chân trời, một đạo trắng loáng Thái Tố chi khí dung nhập hư không, hướng về kia mãng hoang bên trong đánh rơi mà đi. Nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay, này mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng là không cam lòng yếu thế, một vị lại một vị yêu thần trong tranh đấu, hư không dung chuyển, đại thiên run rẩy, pháp tác sóng động không ngừng. Này cửu đại vô thượng giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần chém giết được không kịch liệt, nhưng mấu chốt là mãng hoang yêu thần so với nhân tộc nhiều, tuy nhiên mãng hoang yêu tộc không phải trên dưới một lòng, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, nhưng duy nhất đối đãi nhân tộc sự tình bên trên lại là khó được toàn tâm toàn ý. Đông Hải nhìn lấy cặp kia phương tranh đấu dung chuyển hư không, Đông Hải Long Quân cùng này Cẩm Lân ngồi đối diện nhau. Bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc lại là đấu lợi hại, này Cẩm Lân trong tay dán một con cờ, không biết chừng nào thì bắt đầu, chư thiên vạn tộc vô thượng cường giả cũng bắt đầu chơi lên cơ vây trò chơi, liền xem như cái này Đông Hải Long Quân cũng không ngoại lệ. Không đánh được, còn chưa tới thời điểm đâu, Đông Hải Long Quân cười nhạo nói. A Cẩm Lân chậm rãi rơi xuống một con cờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không thể nào, bây giờ song phương khí cơ va chạm lợi hại, sợ là muốn liều ra chân hỏa. Người cho rằng giáo tổ, yêu thần là kẻ ngu sao, lợi ích còn không thấy được, liền bắt đầu sống mái với nhau. Đông Hải Long Quân sau khi nói xong chỉ hướng dư tứ hải phương hướng, không thấy được này Tây Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân đều không có động tĩnh chút nào sao. Nay Cẩm Lân nghe vậy cái hiểu cái không, lại là nghĩ mãi mà không rõ bộ dáng. Bây giờ đại tranh chi thế đã đến, vô luận là mãng hoang vạn tộc cũng tốt, vẫn là cái này nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa cũng được, đều có thuộc về mình tổng thể, chỉ bất quá song phương liệu là ai trước hoàn thành bố cục thôi. Đông Hải Long Quân mở miệng nói. A này Cẩm Lân nghe vậy lại là động động ánh mắt, không nói gì. Chỉ ít tại vạn tái bên trong không sẽ động thủ, vạn tái về sau mọi người riêng phần mi nhờ bố cục tốt, lại là khó mà nói. Lạc Đông Hải Long Vương rơi xuống một con cờ, nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên nhưng cũng là ta tứ hải long tộc ra sân thời điểm đến, lại không thể gọi người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ xuống đài không được, đến lúc đó đánh ra chân hỏa, lại là phiền phức, cái này mãng hoang yêu thần cũng là trong lòng còn có cố kỵ, nhân tộc này cửu đại vô thượng giáo tổ, trừ phi là liên hợp toàn bộ mãng hoang, không phải vậy hai ba cái chủng tộc liên hợp, cái kia dám cùng nhân tộc tranh phong, nhưng bây giờ mãng hoang yêu thần lại không dám cùng nhân tộc vạch mặt, sợ này cửu đại vô thượng giáo tổ cho cùng dứt dẫu phía dưới, lật bàn, đây chính là cửu đại vô thượng giáo tổ A, diệt cái này chư thiên bất luận chủng tộc nào đều đầy đủ, bao quát ta tứ hải long tộc. Nói đến đây, này Đông Hải Long Quân nhìn lấy Cẩm Lân, cho nên nói, trong chư thiên cái gì trọng yếu nhất? Thăng bằng trọng yếu nhất, chỉ có thăng bằng, ta long tộc mới có thể tại song phương trong tranh đấu hai bên nịnh nọt chỗ. Nói đến đây, này Đông Hải Long Quân quanh thân khí cơ bỗng nhiên bốc lên, sau một khắc một tiếng long ngâm ga ho the tờ cửu thiên, đã thấy một đầu thần long quát tháo mà lên, hô hấp ở giữa dung nhập vô tận hư không, hướng về kia nhân tộc cùng mãng hoang yêu thần giao tiếp phe mình hành kích mà đi. Vâng! Đại thiên run rẩy, một tiếng vang thật lớn qua đi, chư thiên vân động, này mãng hoang cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều là thuận thế thu liễm sở hữu khí cơ, phảng phất là trước đó chưa từng có tranh đấu, cảnh sát căn lành. Nếu không phải cái kia như cũ dung chuyển pháp tắc chi lực, chỉ sợ chư thiên không có người sẽ tin tưởng, trước đây trong thiên địa từng phát sinh một trận kinh thiên động lực va chạm.